Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 197, Sử Mặc tới. Nhưng là chuyện lớn như vậy tình, Lý Thế Dân cũng không thể bởi vì Tô Bạch câu nói đầu tiên làm như vậy chờ a. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, bảo không thể ép chung một chỗ, hay lại là làm hai tay chuẩn bị tương đối ổn thỏa. Tiểu tử kia là không phải muốn hồ thương ấy ư? Có thể, loại chuyện nhỏ này chấm thay hắn làm. Lý Thế Dân phất tay nói, có thể, chuyện này chấm thay hắn làm. Đi xuống đi, nói xong Lý Thế Dân liền muốn hồi công văn trước phê duyệt tấu chương. Lại phát hiện Trình Giảo Kim vẻ mặt táo bón biểu tình tại chỗ không có đi. Lý Thế Dân có chút không hiểu hỏi, chi tiết, còn có chuyện gì sao? Trình Giảo Kim có chút ngượng ngùng nói, vậy, tiểu tử kia hỏi, hắn giúp bệ hạ giải quyết chuyện lớn như vậy tình, có cái gì không ban thưởng, một câu nói đem Lý Thế Dân thuyết cáp cáp cười to. Trình Giảo Kim cũng đi theo lúng túng cười hai tiếng, Lý Thế Dân cười đủ rồi sau này mới hỏi, tiểu tử này còn dự định quản chấm muốn cái gì? Hắn đem Lý Khách Sư trình thảm như vậy. Chấm còn không có chữa hắn tội đây. Trình Giảo Kim nghe một chút, cũng không khỏi vì Tô Bạch giải bày đôi câu nói. Bệ hạ, chuyện này cũng không thể chỉ trách Sửu Nhiêu a. Bọn họ ngoài đường phố chặn đánh tiểu tử kia, sau đó lại vừa là vây chặt, tượng đất còn có tam phần tức giận đây. Ngoặc kép, Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, trở lại án kiện ghế giật hạ nói. Tiểu tử kia muốn cái gì? Đánh đột quyết thời điểm. Hắn không muốn đi, Trình Giảo Kim nói. Lý Thế Dân chợt vỗ bàn một cái nói. Càn rỡ, nếu như mỗi người cũng là nghĩ như vậy pháp. Ta đây đại đường còn có binh có thể dùng sao? Hắn là quý tộc, càng là phải làm ra gương sáng mới được. Trình Giảo Kim không lời nói. Hắn biết Lý Thế Dân nói đúng. Bây giờ Lý Tĩnh đều là quốc công rồi. Vinh hoa phú quý, nếu là hắn nói mình cũng không muốn đi chiến trường đây. Quốc nuôi trong nhà các ngươi là vì cái gì? Lý Thế Dân nổi giận sau cả giận nói. Đổi một cái, Trình Giảo Kim có chút lúng túng nói. Bệ hạ, ngài tùy tiện ban thưởng chút gì cho tiểu tử kia đều là ân sủng rồi. Nói bóng gió chính là ngươi tự xem đến đây đi. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, có chút cắn răng nói, trở về với tiểu tử kia nói, chỉ cần chuyện này làm tốt lắm, chấm phần thưởng hắn làm tử tước, không gây khó dễ chiến trường chuyện này. Đừng có mơ, phải là, lão thần cáo lui, Trình Giảo Kim có chút chật vật trốn ra hoàng cung, Lý Thế Dân các loại Trình Giảo Kim đi sau này mới thanh tĩnh lại. Trình Giảo Kim cùng Tô Bạch là quan hệ như thế nào hắn lại không biết. Mới vừa rồi nổi giận chi là một loại thủ đoạn mà thôi. Đây là đang mượn Trình Giảo Kim miệng nói cho Tô Bạch. Không nên quá được voi đòi tiên. Trình Giảo Kim cái này nhân tinh làm sao sẽ không hiểu. Mới vừa rồi càng nhiều cũng là đang bồi đến bệ hạ diễn xuất mà thôi. Tâm lý lại yên lặng nói. Nhìn dáng dấp lần này tiểu tử này là không phải là ra chiến trường không thể a. Bất quá bệ hạ nếu dự định để cho hắn ra chiến trường, nghĩ đến chắc có huyền vệ thiếp thân bảo vệ đi. Trở lại Trình phủ phân phó Trình Sử Mặc nói, đi em rể ngươi ra, nói cho hắn biết, hắn lần này chiến trường phải đi định. Nói với hắn, sự tình làm xong, bệ hạ phần thưởng hắn cái tử tước. Ngoặc kép. Trình Sử Mặc cúi đụng lên tới hỏi, cha, chuyện gì à? Trình Giảo Kim mới vừa rồi ở Lý Thế Dân nơi đó bị ủy khuất. Bây giờ vừa nghe mình con trai còn hỏi là chuyện gì? Lúc ấy nanh cười một tiếng liền rút ra gia pháp. Tô Bạch nhìn thấy Trình Sử Mặc lúc sau đã là buổi tối rồi. Không biết tại sao nhìn hắn đi lộ tổng là khập khễnh. Hỏi hắn lại nói là cưỡi mã kỵ. Tô Bạch có chút không tin, đối với cái này loại từ nhỏ đã cưỡi ngựa nhân, còn có thể khập khễnh. Hơn nữa, ngươi lần này tới nhưng là ngồi xe ngựa tới a. Trình Sử Mặc trở về Tô Bạch một người gian không hủy đi ánh mắt. Nhân sinh đã gian nan như vậy, chúng ta cũng không cần lẫn nhau phơi bày được rồi. Trình Sử Mặc là tiểu bối, tới sau này đi trước bái kiến gia gia nãi nãi, sau đó là Vương Hưng, Vương Lưu thị, chờ một vòng bái kiến đi xuống sau này mới khập khễnh với Tô Bạch đi tới thư phòng. Tô Bạch trong thư phòng có một tấm lò xo ghế salon, dùng là làm giường còn lại tài liệu làm thành. Trình Sử Mặc nhẹ nhàng ngồi ở phía trên thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói. Cha ta phái ta tới nói cho ngươi biết, không nghĩ ra chiến trường là không thể nào. Bệ hạ tự mình điểm ngươi danh, cho ngươi đi chiến trường. Tô Bạch sắc mặt một khổ, nhìn cách nên tới vẫn là không trốn thoát a. Sau đó Trình Sử Mặc tiếp tục nói, nhưng là cũng có một cái tin tốt. Bệ hạ nói, chỉ cần ngươi chuyện này làm được thật xinh đẹp, liền cho ngươi thăng tước vị, trực tiếp tử tước. Đến thời điểm ngươi thân binh là có thể mở rộng đến 500 người rồi. Vui vẻ không? Đúng rồi, rốt cuộc là chuyện gì a? Thần thần bí bí, ta đi hỏi ta cha, còn để cho hắn. Trình Sử Mặc nói phân nửa liền ngừng miệng. Hiển nhiên là không muốn đến hạn nói. Tô Bạch nghe một chút, cũng được, đây cũng tính là một tin tức tốt. Tước vị một năm thăng nhất cấp, coi như là rất nhanh, nếu không đừng xem chính mình quý tộc, con mình đến thời điểm coi như bình dân, lần này mình là tử tước, con mình là có thể thừa kế nam tước rồi. Phi, mình mới 10 tuổi, muốn những thứ này có phải hay không là có chút sớm rồi hả? Phân phó Vương Lãng đi để cho đầu bếp làm nhiều một ít ăn. Này mặt bắt đầu với Trình Sử Mặc giải thích, chính mình muốn làm chuyện gì? Cũng nói một lần sau này, Trình Sử Mặc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói. Nguyên lai là muốn ngươi gom góp quân phí à. Tô Bạch gật đầu một cái, Trình Sử Mặc nắm đầu ngón tay tính một chút rồi nói ra. Lần này đánh giặc cũng không biết triều đình ra bao nhiêu người. Đoạn đường này thượng nhân ăn mã nhai, ở cộng thêm thương vong tiền tử, cái này cần bao nhiêu bạc đủ à. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, không nghĩ đoán, cũng không dám đoán. Trình Sử Mặc có chút lo lắng nói, cha ta nói ngươi nhưng là lập quân lệnh trạng, này có thể là không phải đùa sự tình a. Tô Bạch vừa nghe đến quân lệnh trạng ba chữ cũng cảm giác nhức đầu lợi hại. Vẻ mặt khổ bức nói, còn là không phải cha ngươi, ta đây vừa qua khỏi lên 2 ngày ngừng thời gian, hắn sẽ để cho ta ra mặt. Trước để cho ta ẩn núp 10 năm là hắn, bây giờ để cho ta ra mặt hay là hắn, thật là không đoán ra a. Trình Sử Mặc lòng có cảm giác gãi đầu một cái nói, có thể không phải sao, cha mình bây giờ căn bản không đoán ra, con đường vậy kêu là một cái giá a. Trình Sử Mặc hỏi, vậy ngươi nghĩ ra biện pháp sao? Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, biện pháp bây giờ là nghĩ ra được rồi, chính là không biết có thể tới bao nhiêu hồ thương, mà bọn họ vừa có thể mang đến bao nhiêu kim ngân rồi. Nói một câu đến kim ngân, Tô Bạch lại một lần nữa nghĩ tới đảo quốc, chỉ cần bằng nhau nó, còn kém kim ngân sao? Trình Sử Mặc nghe một chút Tô Bạch nghĩ ra biện pháp, cũng liền yên lòng. Hắn đối Tô Bạch so với đối với chính mình cũng có lòng tin. Có chút hiếu kỳ hỏi, biện pháp gì? Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng, khẽ cười nói, muốn biết sao? Trình Sử Mặc tiểu đầu điểm giống như con gà con ăn gạo như thế. Tô Bạch cười nói, ở nhà ta bên trên 2 ngày đi, Vương Lãng đi Trường An mua tài liệu, 2 ngày này cũng không kém nên trở lại. Chờ hắn sau khi trở về, ngươi sẽ biết. Trình Sử Mặc bất mãn nói, theo ta ngươi còn bảo mật, thật không có suy nghĩ. Ai ai ai, ngươi nói lần này đánh đột quyết, ta có thể hay không cũng đi theo ra chiến trường a? Người này cả người nằm trên ghế salon, giơ lên 2 cánh tay tựa vào dưới đầu mặt. Tô Bạch không nhìn thấy hắn mặt. nhưng nghĩ đến nhất định là vẻ mặt ước mơ a. Tô Bạch suy nghĩ một chút hỏi, ngươi rất thích đánh giặc sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nói, chưa nói tới thích, nhưng là chiến trường là không phải nam nhân thuộc về sao? Lời này là ai nói với ngươi? Cha ta a, cha ta chung quy nói cho ta biết. Hắn không hy vọng chính mình thất lão bát mười chết ở trên giường bệnh. Hắn hy vọng mình có thể chết ở vì đại đường mở bờ cõi vùng đất hoang trên chiến trường. Hắn nói lúc này mới hẳn là nam nhân nơi quy tụ. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ giọng nói, bây giờ ta cho ngươi một cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Trình Sử Mặc ừ một tiếng, tĩnh lặng muốn nghe Tô Bạch nói cái gì. Tô Bạch cười nói, ngươi biết ở ngũ hồ loạn hoa trước, trong chúng ta nguyên trên vùng đất mặt lại có bao nhiêu người sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc lắc đầu một cái, hắn không thích đọc sách, tự nhiên cũng không biết những chuyện này rồi. Tô Bạch cười một tiếng nói, 40 triệu người tả hữu, người biết ngũ hồ loạn hoa sau đó còn dư bao nhiêu người sao? Trình Sử Mặc lần nữa lắc đầu biểu thị không biết. Tô Bạch thanh âm bình tĩnh nói, 700 vạn, đây chính là chiến tranh. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc trầm mặc, qua có thể có 2 phút mới thanh âm khàn khàn nói, ý ngươi là, chiến tranh là đúng không? Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, là không phải chiến tranh không đúng, mà là phương pháp không đúng. Trình Sử Mặc ngồi ngay ngắn người lại, vẻ mặt thành thật nhìn Tô Bạch, chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Tô Bạch cười nói, ta bây giờ đại đường binh tinh đem rộng rãi, thiên tử văn công võ đức. Chính là thịnh thế điềm. Biết ta tại sao đồng ý cho bệ hạ gom quân phí sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc tiếp tục lắc đầu. Tô Bạch cười nói, bởi vì bây giờ xác thực đúng là một cái thiên cổ cơ hội tốt. Chỉ cần lần này chúng ta bắt được cơ hội, là có thể để cho bọn họ ở ngũ trong vòng 10 năm không dám trở lại phạm ta đại đường. Có lý muốn một ít. Chúng ta thậm chí có thể trực tiếp diệt đột quyết, để cho bọn họ từ nay trở thành ta đại đường phụ thuộc. Tô Bạch không đợi Trình Sử Mặc nói chuyện cứ tiếp tục nói. Bây giờ đại đường đang ở đi về phía phồn vinh phú cường trên đường. Thiếu nhất là cái gì? Là nhân, có đủ sức lao động. Chúng ta là có thể xây cất càng nhiều đường xi măng, đào càng nhiều khoáng thạch, loại nhiều hơn. Tô Bạch chỉ dưới núi nói, người đột quyết, lên ngựa chính là chiến sĩ. Như vậy, nếu là không có mã đây, nếu như diệt đột quyết, tất cả đàn ông toàn bộ đưa đi sửa đường đào quáng. Nữ nhân dệt vải nấu cơm, tiểu hài tử toàn bộ đưa đến ta đại đường học đường. Học tập thi thư lễ nghi, không dùng được đệ tam nhân, bọn họ sẽ quên thế nào cưỡi ngựa. Khi đó trên thế giới ngay tại cũng không có đột quyết. Chỉ có chúng ta đại đường nhân một cái chi nhánh. Tô Bạch nói ra những lời này thời điểm, biểu tình bình tĩnh dị thường. Hắn biết rõ mình nói cũng là không phải ý nghĩ, mà là tương lai chân chân chính chính sẽ chuyện phát sinh. Chính mình chẳng qua là trước thời hạn nói ra mà thôi. Nhìn có chút trợn mắt hốc mồm Trình Sử Mặc nói, người biết chiến tranh thế nào nghĩ rằng đúng sai sao? Trình Sử Mặc lắc đầu một cái. Tô Bạch cười nói, có thể mang đến cho chúng ta lợi ích chiến tranh, đó chính là chính nghĩa. Ngược lại, đó chính là... Tô Bạch nhìn về phía Trường An phương hướng tiếp tục nói, Trình bá bá thì sẽ không cho ngươi đi chiến trường. Trình Sử Mặc chuyển thân đứng lên không phục nói, dựa theo ngươi mới vừa nói, lần này chiến tranh không phải là đối đại đường hữu ích ấy ư? Ta đây tại sao không thể đi? Tô Bạch cười nói, đánh giặc kia có người không chết. Nếu như ngươi xảy ra chút ngoài ý muốn, để cho những lão binh kia đi theo ai đi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát,